Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 925. Diệp Hoa vs Thanh Nhã Đông Hoàng Bạch Trì. Nhưng là hôm nay Diệp Hoa dự định diễn cái người xấu. Thoải mái một chút làm người xấu cảm giác. Lại nói bản tôn đã không làm người xấu thật nhiều năm. Thật sự là có chút hổ thẹn a. Nhìn trước mắt vài trăm người quỳ trên mặt đất, Diệp Hoa trong lòng đột nhiên sảng khoái. Thật nghĩ đánh cái búng tay, để bọn hắn biến thành huyết sắc bọt biển, phấn khởi trong không khí. Cái loại cảm giác này hẳn là rất là thoải mái đi. Đơn giản không phải bình thường thoải mái. Diệp Hoa suy nghĩ một chút liền đến năm đó. Loại kia giết lung tung dáng vô tội hình dáng không khỏi nhanh liền điều chỉnh xong. Năm đó coi như bản tôn đã chậu vàng rửa tay. Không nói chuyện còn nói đến. Không phải ứng giờ đến phiên tử vong pháp sư ra sân sao, người đâu không phải là ngủ đi. Thằng ngu này, mà bây giờ tử vong pháp sư cũng không có ngủ, mà chính là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bởi vì đứng trước mặt hai nữ nhân, tôn phu nhân, tôn thượng a, muốn mặc bang rồi, tôn phu nhân tới rồi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rốt cục thụ không, chính mình nam nhân đi sớm về trễ, không phải là học người khác ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam đi. Đi qua mấy ngày nay quan sát, phát hiện tử vong pháp sư cũng giống như vậy, sở dĩ liền theo đuôi, Diệp Hoa là không thấy được. Lại nhìn đến tử vong pháp sư, ngươi tôn thượng đâu? Thanh Nhã trầm giọng hỏi. Tử vong pháp sư nhanh hoảng sợ nước tiểu. Chẳng lẽ để cho ta nói, tôn thượng hiện tại đang diễn người xấu à? Tốt xấu hổ a, khặc khặc kiệt. Đông Hoàng Bạch chỉ trợn trắng mắt, nói tiếng ngươi, khặc khặc kiệt. Hoàng gia phiên dịch, tôn phu nhân, ta không biết nói tiếng người a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên biết tử vong pháp sư không biết nói tiếng người. Bất quá bây giờ càng thêm hiếu kỳ Diệp Hoa đi nơi nào. Khiến cho thần thần bí bí. Khẳng định không phải tại làm việc tốt. Cái này hỗn đản, ban đêm khi dễ chúng ta hai cái. Ban ngày còn để cho chúng ta làm việc. Chính mình đi ra ngoài tiêu sái. Đơn giản cũng là tức chết người. Không có chút nào đau lòng lão bà, đều muốn khí khóc, mau nói, cầm điện thoại di động của ngươi đánh chữ. Đông Hoàng Bạch chỉ rất tức giận, hai cái này khẳng định tại lẫn nhau bao che. Tử vong pháp sư nào dám a? Sở dĩ cúi đầu không nói, đánh chết cũng không bán đi tôn thượng. Thanh Nhã, bên kia giống như có cái thôn trang. Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía nơi xa nhìn lại. Thanh Nhã cũng lập tức nhìn lại, xác thực như thế, này trên quảng trường còn đứng lấy rất nhiều người, chúng ta đi xem một chút. Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Tử vong pháp sư tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn đến tử vong pháp sư cử động này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm mau mau đến xem. Thân thể mềm mại trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, mà ở trên quảng trường. Diệp Hoa vẫn còn giả bộ bước đây. Các người những này hèn mọn nhân loại, có thể trở thành ta nô lệ. Cái kia chính là đời trước đã tu luyện phúc khí. Không muốn trông cậy vào có người tới cứu các ngươi. Cho dù có người đến, ta cũng sẽ đem hắn nghiền nát. Sau đó đặt ở than đồ nướng, mà lại muốn nướng cháy. Liền chó cũng sẽ không ăn loại kia. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thoáng qua một cái đến. Chỉ nghe thấy câu nói này, đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Nơi này làm sao cũng có một cái bất tử tộc, mà lại phương thức nói chuyện làm sao như vậy giống. Chính mình nam nhân a. Diệp Hoa hơi hồi hộp một chút, cảm giác không tốt, nhưng mà quỳ trên mặt đất người trông thấy có hai nữ nhân xuất hiện. Ban đầu âm u đầy tử khi ánh mắt một chút liền nhóm lửa hy vọng. Hai mỹ nữ này dáng dấp thật xinh đẹp a, khẳng định là tiên nữ, là lão thiên phái xuống tới tiên nữ, biết mình gặp được nguy hiểm, cho nên mới sẽ có an bài như vậy. Nữ thần cứu mạng a, nữ thần cứu lấy chúng ta. Chúng ta muốn bị hắn dầu chiên, tỷ tỷ cứu lấy chúng ta. Hắn tốt xấu, Diệp Hoa, vì cái gì xuất hiện không là tử vong pháp sư, mà là lẫm bà của mình a? Cái này còn chơi cái rắm, các nàng đều còn không biết mình thể. Còn tốt hẳn là sẽ không hoài nghi. Ngươi là ai? Thanh Nhã lạnh giọng hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ cảnh giác nhìn lấy bộ xương này. Diệp Hoa lúc này là độc đối với mình lão bà. Chính đang nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể đem các nàng hống đi? Hai nữ nhân này a, thật sự là đến hỏng bản tôn chuyện tốt. Buổi tối hôm nay qua, cái mông đều muốn đánh sưng. Chỉ gặp Diệp Hoa chậm rãi quay người, một đôi trống rỗng hốc mắt nhìn hướng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Ta là các ngươi không thể trêu vào người. Diệp Hoa cũng là linh cảm vừa đến, chuẩn bị tại lão bà trước mặt trang cái bức, cảm thấy rất có ý tứ. Nghe được Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì đều sững sờ một chút. Đã rất lâu không ai dám như thế tự nhủ lời nói, bởi vì dám nói thế với, không có một cái nào kết cục tốt, toàn bộ bị chính mình nam nhân cho soạt soạt rơi. Vậy mà hôm nay có một cái khô lâu, dám nói ra lời như vậy, đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Diệp Hoa cảm thấy không lành, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút không bình thường. Ta lại không chửi mắng các ngươi. Các ngươi có cần phải bày ra này tấm mặt thối à? Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rơi xuống, căm tức nhìn Diệp Hoa. Rất nhiều một lời không hợp liền đánh tư thế. Ai nha? Hai nữ nhân này bành trướng a, cũng dám như thế tự nhủ lời nói. Thật sự là cần ăn đòn. Các ngươi hai cái nữ nhân, thức thời thì mau cút trứng. Không nên quấy rầy ta ở chỗ này giết người. Diệp Hoa quát lạnh nói ra. Kết quả tốt nhất cũng là đem các nàng dọa cho chạy. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là bị hoảng sợ đại à. Cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có đi theo Diệp Hoa nhìn qua. Đây chính là một cái tiểu khô lâu mà thôi. Vậy mà dám lớn lối như vậy. Đơn giản cũng là mở mang hiểu biết. Lần nữa bị một cái khô lâu kêu gào, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút không thích ứng. Chủ yếu là cuộc sống an giật qua dễ chịu, đột nhiên toát ra một cái khô lâu lớn lối như thế. Một chút không biết nói thế nào, ngươi biết ta là ai không? Thanh Nhã kiều quát một tiếng, Diệp Hoa kém chút liền muốn cười băng. Các ngươi những nữ nhân này a, thời điểm then chốt vẫn là muốn đem bản tôn rời ra ngoài. Không biết, Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã rất tức giận, quát to, ta là, Thanh Nhã còn chưa nói xong. Đông Hoàng Bạch chỉ liền che Thanh Nhã cái miệng nhỏ nhắn. Khác nói ra, không phải vậy người khác còn cho là chúng ta dựa vào nam nhân đâu. Thanh Nhã cũng là bị tức hồ đồ, thói quen đem chính mình nam nhân rời ra ngoài. Quên chính mình cũng là rất nghiêu bức nữ nhân. Diệp Hoa đúng là chịu đựng. Hai nữ nhân này a, thật sự là quá đáng yêu. Người khác đều nói cái gì 7 năm chi ngứa. Ngứa cái rắm a, bản tôn càng ngày càng thích các nàng. Thật sự là đứa nhỏ tinh nghịch. Hôm nay liền đến trêu chọc các nàng tốt. Ngươi là cái gì a, ngươi liền xem như thiên vương lão tử nữ nhân. Ta cũng dám đánh. Diệp Hoa rất lợi hại phách lối, dù sao Thanh Nhã là cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra ngược lại là trầm tĩnh, ngươi nếu là biết lời nói, chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy. Ha ha, ta biết các ngươi hậu thuẫn rất nghiêu bức, khẳng định là một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân, phong độ nhẹ nhàng đó là khẳng định, mà lại chí hướng rộng lớn. Có hoành đồ bá nghiệp, loại kia ưu tú không ai bằng. Đối với mình mãnh liệt khen một phen, Diệp Hoa hiện lên 45 độ nhìn hướng lên bầu trời. Tựa như là đang cảm thán chính mình ưu tú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.